Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, chiến thần doanh người đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này không do để cho Yến Thanh không khỏi diễn cảm hơi. Chậm lại, hô hấp có chút rối loạn, thân là sòng bạc nuôi dưỡng cao thủ. Hắn trong lòng tự nhiên biết. Mình mới vừa rồi đong đưa đếm số là bao nhiêu? Lập tức Hạ Vũ Tiền đặt cuộc toàn bộ đặt tiền cuộc ở con beo khu vực. Không khỏi để cho hắn hô hấp dồn dập. Sau đó, hắn trên mặt khôi phục cần gì phải nụ cười. Đưa tay muốn ấn ở đầu cổ phía trên. Chuẩn bị mở tập trung. Nói, làm sao có thể mở tập trung làm sao đến phiên người khác tới mở. Đều là nhà cái mở tập trung. Đây là quy củ, nếu như nhà cái chơi gian làm thế nào? Lần nữa cảnh cáo ngươi, đem tay ngươi cho ta lùi về, dám đụng một chút đầu cổ, phế ngươi hai tay. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ, vẫy tay móc ra một cái cây dù, ngay tức thì đánh ra một mặt mỏng như cánh ve tam xích thanh phong. Để ở đầu cổ phía trên, nhìn dáng dấp như Yến Thanh thật không phải là giàu gì. Như vậy Hạ Vũ thật có thể động thủ. Mới vừa rồi mình đã cho hắn thân là sòng bạc nhà cái mặt mũi. Ở hắn lần đầu tiên ăn gian không có vạch trần. Hôm nay còn muốn chơi gian. Mình khởi sẽ để cho hắn như ý. Theo tràng diện trở nên gay gắt. Để cho vùng lân cận không thiếu khách đánh bạc. Đều là mắt trừng túi. Không nghĩ tới cái này thanh tú tiểu tử trên mình mang theo vũ khí. Hôm nay trực tiếp đối chọi tương đối gay gắt, thật là lá gan quá lớn. Ngay sau đó, nơi này động tĩnh càng ngày càng lớn, để cho không ít người vây quanh. Trong đó mập quản lý Trịnh Dương vậy nhỏ chạy tới, nhìn Hạ Vũ cầm kiếm hướng về phía mình người nơi này. Nhất thời sắc mặt âm trầm nói, tiểu huynh đệ, người cái này làm có chút không phù hợp sòng bạc quy củ à. Tốt nhất đem vũ khí trong tay buông xuống. Ta sòng bạc có thể không nhắc chuyện cũ. Các ngươi không truy cứu. Ta cũng không nói không truy cứu. Người này là các ngươi sòng bạc bên kia người. Sẽ hay không chơi gian. Cùng với chơi gian biện pháp. Ngươi so ta rõ ràng hơn. Hạ Vũ lạnh lùng liếc mắt một cái Trịnh Dương. Dửng Dương nói. Không khỏi để cho bên cạnh khách đánh bạc thấp giọng thảo luận nói. Cái này thanh tú tiểu tử có chút hổ à, nghe giọng nói không giống là người bản xứ à, hẳn không phải là chúng ta người nơi này. Bất quá nhìn dáng dấp, hắn đầu này cường long muốn đè địa đầu xa, không biết sòng bạc tiếp theo nên làm gì. Có người đáp lại nói, mà Đan Vân bọn họ cũng đã chạy tới, nhìn kiếm bạt nỗ trương tình cảnh. Đan Vân tức giận nói, đây cũng là thế nào? Còn không có chơi một lát, ngươi vừa muốn đem người sòng bạc phá hủy à? Một bên nghỉ ngơi đi, bây giờ bớt nói nhảm, mập mạp, ngươi cho ta mở ra tập trung. Hạ Vũ không để ý tới sẽ Đan Vân, mà là nhìn về phía mặt đầy thịt béo Trịnh Dương, để cho hắn đánh mở màu đen đầu cổ. Cái này không ước chừng để cho Trịnh Dương ra mặt vừa kéo. Trong lơ đãng. Ánh mắt liếc về hướng Yến Thanh, thấy hắn lạnh nhạt sắc mặt, cho mình truyền đạt một loại cự tuyệt ánh mắt. Hắn nhất thời trong lòng một lộp bộp, chẳng lẽ thật bị thằng nhóc này đặt trúng? 5 triệu toàn đè con beo khu, cái này nếu là chúng mà nói, 150 lần tỷ số bồi, mình sòng bạc được thường cho hắn 750 triệu à. Tiền này sòng bạc bọn họ phối là thường nổi. Có thể mấu chốt là, đây cơ hồ là sòng bạc gần nhất 5 lời. Nếu như tối nay thường cho thằng nhóc này, không ra ngoài dự liệu, ngày mai hôm nay tất cả mọi người đều được bị lão bản ném vào sông Hoàng Phố bên trong. Giờ phút này, Trịnh Dương trực tiếp cự tuyệt, cái này không phù hợp quy củ. Nói sau đánh cuộc tiến hành qua nửa, để cho ta một cái bẫy bên ngoài người tham dự mở tập trung. Sợ rằng không thích hợp đi. Không thích hợp. Ha ha. Vậy ta vì các ngươi mở. Hạ Vũ đột nhiên nghiêm túc quát một tiếng, ngón tay mỏng như cánh ve lợi kiếm, như duyên dáng vậy vạch qua màu đen đầu cổ phía trên. Trực tiếp đem đỉnh xây trực tiếp vén lên, ba viên đỏ trắng xen nhau xúc sắc, đập vào mi mắt, mỗi viên xúc sắc đếm chữ đều là giống nhau, đều là 666. Cái này như mồi dẫn hỏa vậy, ngay tức thì nổ toàn trường, để cho không thiếu khách đánh bạc đều là xem mù quáng. Kêu lên, con beo, lại là con beo, 5 triệu con beo à, ta tính một chút là nhiều ít, lần này nhà cái muốn lật gài bẫy. Ngu xuẩn, đừng thôi, là 750 triệu. Ngoặc kép, một đợt cao hơn một đợt tiếng gọi ầm ĩ, để cho khách đánh bạc đều là mặt đỏ lên, giống như bên thắng là mình như nhau. Đồng thời Yến Thanh mặt hoàn toàn âm trầm xuống, không nghĩ tới chính hắn tự phụ, không theo như lẽ thường ra bài, cố ý lắc ra khỏi một cái con beo, lại không nghĩ rằng Hạ Vũ sau hắn còn điên cuồng, lại có thể đem toàn bộ tiền đặt cuộc, toàn bộ đặt ở con beo khu vực, lại là một kiếm chặt đứt đầu cổ, ra ngoài dự liệu của mọi người. Giờ phút này, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, nhàn nhạt lên tiếng, đền tiền đi, 750 triệu, không biết các ngươi sòng bạc phải chăng lấy ra đâu. Cái này, Trịnh Dương mặt béo phì lên đều là dầu mỡ mồ hôi hột. Giờ phút này trong lòng có chút kinh hoàng, không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì bất luận sự việc như thế nào, họa là xông đi ra, tối nay hắn khó thoát kỳ cữu. Lập tức, Hạ Vũ nghiền ngẫm nhìn hắn, không cầm ra tiền sao, cái này cũng có chút lúng túng. Lúng túng cái gì, 750 triệu mà thôi, chút tiền này ta sòng bạc vẫn là cầm ra được. Thanh Thúy mang theo cao ngạo vẻ giọng nữ, từ đám người phía sau truyền tới, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ gặp 7-8 tên hộ vệ áo đen vây quanh một cái dáng vẻ nhẹ nhàng cô gái, hướng nơi này đi tới. Chỉ gặp Hoa Tin tuổi tác cô gái, ăn mặc đạm nhã áo đầm, tiêu chuẩn mặt trái xoan, thông minh hạnh nhân mát, vậy chững chạc đoan trang khí chất, lại nghịch ngợm người thấy người cũng sẽ dè đặt. Nàng dưới chân ăn mặc màu trắng phàm bố hài, nhưng thon thả vóc người, lại cùng Hạ Vũ kém không nhiều tề đầu cao. Lập tức, trên người cô gái tản ra đặc biệt gái trinh hinh thơm. Tới đến trong sân, lại để cho sòng bạc tất cả mọi người cả kinh thất sắc, đều là cúi đầu, sợ hãi nói, đại tiểu thư, cây đậu nhỏ, ngươi tên gọi là gì? 750 triệu cộng thêm mới vừa 30 triệu. Thắng ta sòng bạc gần như 800 triệu. Cầm ngươi tên chữ nói cho ta. Không lỗ lá chứ. Ngũ quan tinh xảo nhu mỹ cô gái, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên ngọc trắng vậy mê người sáng bóng. Môi anh đào khẽ nhúc nhích, giọng u mỹ nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ trong mắt lóe lên như sói vậy ánh sáng vui vẻ xẹt tới, để cho Đan Vân bọn họ một tay bụng mặt, không dám nhìn thẳng, bọn họ cũng hết sức rõ ràng. Hạ Vũ tên khốn kiếp này, thấy người đẹp liền đi không nhúc nhích. Lập tức, Hạ Vũ lớn lạt lạt đáp lại nói, ta kêu Hạ Vũ, tỷ tỷ ngươi kêu tên gì? Thật xinh đẹp, so ta đây thôn thôn hoa đô xinh đẹp, to gan, đây là ta sòng bạc đại tiểu thư, còn dám vô lễ. Liền phế ngươi. Yến Thanh trong mắt tràn đầy tình cảm ái mộ, quay đầu lại đối với Hạ Vũ nghiêm quát lên. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đối với cái này hộ hoa sứ giả, tức giận quát lên, ta khinh, giọng còn không nhỏ liệt, còn muốn phế đi ta. Đan Vân động thủ, không đem hắn đánh mẹ hắn không nhận ra hắn, ta cầm ngươi đánh mẹ ngươi không nhận ra ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Đan Vân một hồi không nói sau này, cưỡng bức cái này tiểu ma vương lạm dụng uy quyền, tiến lên một bước, liền chuẩn bị động thủ. Bất quá, tiếp theo đoan trang giọng cô gái, lại để cho thân hình hắn sững sờ tại chỗ.